Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, kỳ quái. Tô Đồng nhìn đến kia mặt đầy chán nản bàn tử, cũng là chưa hề để ý tới, đem công pháp quyển trục thu đi rồi sau đó, cũng không có lại làm khó hắn. Về phần đan dược, Tô Đồng mình rõ ràng, tại đây trong thành thị vẫn không có quá cao cấp bậc đan dược, tối đa chính là ngũ phẩm đan dược mà thôi. Tô Đồng ngược lại không cần, về phần bàn tử sẽ không lừa hắn. Từ vừa mới bàn tử trong ánh mắt, Tô Đồng cũng là thấy rõ ràng, không có lừa gạt hắn. Bàn tử này thật chỉ là tại đây trong thành thị, thu được đây một bộ linh kỹ cùng một bộ công pháp mà thôi. Đi thôi, chúng ta tiến vào thành thị xem. Mặc dù biết trong thành phố bảo vật khả năng đã sớm bị những người khác cầm đi, nhưng mà Tô Đồng vẫn là quyết định vào xem một hồi. Về phần kia linh cấp công pháp cùng linh kỹ, Tô Đồng cũng không định cho Kỳ Vân Phong. Ngược lại từ loại kia đại gia tộc người đi ra ngoài, cũng không thiếu đây một bộ hai bộ công pháp linh kỹ. Đương nhiên, Kỳ Vân Phong cũng là không có chút nào ý kiến. Kỳ Vân Phong tới đây chân hỏa trong chiến trường, cũng không phải là vì công pháp linh kỹ, hoặc là linh bảo, hắn chỉ là đơn thuần tới đây chân hỏa chiến trường lịch luyện mà thôi. Hừm, hảo, Kỳ Vân Phong gật đầu một cái. Lúc này hắn đã là hoàn toàn nghe từ nơi này so sánh hắn tuổi tác còn nhỏ hơn Tô Đồng rồi. Bất quá tại Vấn Thiên Đại Lục, cũng không quan tâm tuổi tác lớn nhỏ. Cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực đủ, sẽ được rất nhiều người tôn kính. Hai người kia là ai vậy? Không rõ, thật là mạnh khí tức. Vừa mới khí tức, hẳn đã là thần phách cảnh. Dựa vào, ta vừa mới tìm ra một cái đan dược tứ phẩm. Ta hay là đi thôi. Ta tìm ra một quyển linh cấp nhất phẩm linh kỹ. Ta cũng đi. Ngay tại Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong vừa đi vào thành thị sau đó, chính là có người nghị luận, thực lực của những người này, bất quá đều là linh hư cảnh tam phẩm khoảng thực lực. Thậm chí có một số người thấp hơn, còn có mấy cái là phản hư cảnh thực lực. Có thể tại đây sống sót, đã là có phần không dễ. Muốn mang đi một ít bảo vật, đó là càng thêm không dễ dàng. Tô Đồng lúc này kỳ thực cũng là nghe thấy đối thoại của bọn họ. Bất quá chỉ là cười một tiếng. Đan dược tứ phẩm, còn có linh cấp nhất phẩm linh kỹ, những này đối với Tô Đồng lại nói đều không có bất kỳ lực hấp dẫn, không đáng phí sức đi cướp lấy. Nhìn bên này nhìn, Tô Đồng nhìn một chút, chính là hướng phía bên trái phương hướng đi tới. Kỳ Vân Phong không có bất kỳ ý kiến, đi theo Tô Đồng bên người, cảnh giác nhìn đến bốn phía. Nơi này là viễn cổ chiến trường, không chỉ có bảo vật, cũng có rất nhiều nguy hiểm không biết. Không gì, chung quanh đây không có yêu thú, cũng không có huyết tu la rồi. Nhìn thấy Kỳ Vân Phong phi thường bộ dáng khẩn trương, Tô Đồng cũng là an ủi một câu. Vừa mới tinh thần lực của hắn đã là đem xung quanh cho quét xuống, phát hiện phụ cận đây cũng không có yêu thú, cũng không có huyết tu la, cho nên Tô Đồng mới yên tâm ở thành thị này qua loa đi lang thang. Ừ, nghe xong Tô Đồng mà nói, Kỳ Vân Phong cũng là gật đầu một cái. Nếu Tô Đồng nói không có vấn đề, vậy khẳng định là không có vấn đề. Dựa vào, đây là ta phát hiện trước. Tại sao là ngươi phát hiện trước? Vật này trong tay ta, đây rõ ràng là ngươi cướp đoạt. Vậy ngươi đến đoạt lại đi nha. Trong nháy mắt, hai cổ khí tức chính là bộc phát ra. Hai người bắt đầu chiến đấu. Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong chỉ là bình tĩnh từ bên cạnh hai người bọn họ đi tới. Đối với loại tình huống này, cũng là thấy có lạ hay không? Bất quá vì một ít vật nhỏ, chính là ra tay đánh nhau. Tại đây trong thành thị, có thể nói là tùy ý có thể thấy được. Bất quá chiến đấu người, thực lực đều không cao. Vậy một bên là cái gì địa phương? Vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy cách đó không xa, có một nơi kiến trúc rất là đặc biệt, nhìn bộ dáng lại có điểm hướng phải. Đây thật giống như tông môn. Kỳ Vân Phong nhìn thấy kia địa phương, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Kia bố trí tựa như cùng một nơi tông môn một dạng. chính là bọn hắn biết rõ, đây bên trong chiến trường viễn cổ, là tất cả cường giả, chẳng phân biệt được tông môn, liên thủ đối kháng huyết tu la. Tại đây bên trong chiến trường viễn cổ, có thể có thành thị, nhưng là tuyệt đối không có khả năng tồn tại đơn độc một cái tông môn. Một điểm này để cho Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cơ hồ không có do dự, Tô Đồng đối với Kỳ Vân Phong nói một câu. Kỳ Vân Phong khẽ gật đầu. Sau đó chính là đi theo Tô Đồng cùng nhau, hướng phía kia kỳ quái tông môn mà đi. Mấy cái chớp hiện, hai người chính là đi tới đây, tông môn ra. Tại đây, có không ít cường giả tồn tại. Một đạo cường hãn công kích, trực tiếp rơi vào kia tông môn bên trên. Tô Đồng nhìn thấy, có một lớp bình chướng xuất hiện, đem công kích kia cho chặn lại. Nơi này có kết giới. Kỳ Vân Phong cũng là thấy được. Tại đây, tông môn, địa phương, dĩ nhiên là có một cái kết giới. Cũng hãy nói một chút. Nơi này có trận pháp bảo vệ. Hẳn đúng là lục phẩm trận pháp phòng ngự. Những người này không mở ra. Tô Đồng đối với trận pháp cũng là có nghiên cứu, cho nên chỉ nhìn một cái chính là có thể thấy rõ. Nơi này trận pháp là một cái lục phẩm trận pháp. Vậy liền coi là bây giờ Tô Đồng muốn bố trí ra cũng là có phần khó khăn. Cùng tiến lên. Vừa lúc đó, không biết ai khẽ quát một tiếng. Sau đó xung quanh linh khí phun trào. Từng luồng mạnh yếu không đồng nhất linh khí bộc phát ra. Từng đạo khác nhau linh kỹ ngưng tụ. Bay thẳng đến kết giới kia đánh tới. Từng tiếng vang lớn. Tại mảnh không gian này vang vọng. Đến lúc những cái kia tráng lệ linh kỹ biến mất sau đó. Mọi người chính là bất đắc dĩ phát hiện. Mạnh mẽ như vậy công kích. Dĩ nhiên là không thể để cho kết giới này có tổn thương chút nào. Quả nhiên vẫn là không được. Được rồi, không vào được. Ta đi xem một chút có hay không tương đối yếu ớt địa phương. Quả nhiên là lãng phí thời gian. Lúc này, rất nhiều cường giả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là trực tiếp rời đi. Còn lại mấy cái linh hư cảnh ngũ phẩm người. Không cam lòng liên thủ một lần nữa công kích. Lại như cũ là không có kết quả sau đó. Cũng là trực tiếp rời khỏi. Ta đi thử một chút. Vừa lúc đó, Kỳ Vân Phong cũng là đi ra ngoài. Nhìn trước mắt cái này kỳ quái tông môn. Hắn cũng là 10 phần rất hiếu kỳ. Có thể tại đây khỏa bố đưa một cái lục phẩm kết giới. Ở bên trong là cất giấu bí mật gì? Muôn vạn long tát. Vừa lên đến, Kỳ Vân Phong chính là sử dụng mình mạnh nhất linh kỹ. Hắn biết rõ, một cái lục phẩm trận pháp, có thể ngăn cản cường đại dương nào công kích, cho nên một đòn này, hắn cũng là không có chút nào gìn giữ thực lực. Một tiếng vang thật lớn, một chỗ này kết giới, cũng là sơ qua hoảng đãng một hồi, từng vòng gợn sóng, từ bị công kích địa phương khuếch tán ra, nhưng lại không tổn thương chút nào. Trận pháp này, thật mạnh nha. Không thử một chút Kỳ Vân Phong căn bản không rõ. Trận pháp này cường đại đến mức nào? Hắn cường đại nhất một đạo linh kỹ. Vậy mà không có cách nào để cho kết giới này có tổn thương chút nào. Hắn giàu gì cũng là linh hư cảnh đỉnh phong cường giả. Huống chi cũng là dùng tới mạnh mẽ như vậy linh kỹ. Vậy mà đều không cách nào đột phá đây lục phẩm trận pháp kết giới. Cái này khiến Kỳ Vân Phong có chút thất bại. Tô Đồng nhìn đến thất bại Kỳ Vân Phong, chỉ là cười nhạt, đối phó trận pháp, tốt nhất vẫn là không nên sử dụng man lực, đặc biệt là loại này lục phẩm trận pháp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.